273 bộ kinh vân nguy cơ. Kỳ Lân thần dược tranh đoạt tới rồi hiện tại, có thể nói là tiếp cận kết thúc. Lăng Vân quật trung đã muốn không còn có nhìn đến tranh đoạt chuyện kiện đã xảy ra, rất nhiều người hiện tại mục tiêu đều là tại nơi chút chiếm được Kỳ Lân thần dược tiểu thế lực thượng. Nay cũng là thực bình thường, nay đó tiểu thế lực, lâu thì 3 năm lạp Kỳ Lân thần dược, chậm thì cũng có nhất 2 lạp, như vậy mục tiêu, lại đại lại tốt tìm, thật sự không đáng đi Lăng Vân quật trung sửa mái nhà rột. Việc này Lăng Vân quật trung, chân chính lưu lại nhân, nếu không chính là đã muốn nuốt ăn vào Kỳ Lân thần dược ngon nhân, nếu không chính là đã muốn cùng đường bỏ mạng đồ đệ. Này lưỡng chủng nhân, bất luận nơi nào một loại, gặp đến sẽ làm nhân thực đau đầu. Mà việc này bộ kinh vân, vừa lúc là gặp được như vậy một loại nhân, người nọ là bỏ mạng đồ đệ, hắn nhìn thấy bộ kinh vân, tựa như nhìn thấy một cái ngon vô cùng con mồi một loại. Bộ kinh vân tuy rằng đã nhìn ra người này thực lực là tiên thiên cao giai, nhưng là hắn vẫn là thực chấn định. Hắn có lẽ là trước đó sẽ tới rồi Lăng Vân quận, tuy rằng mấy ngày nay tới giờ, có thể nói là vài thứ ở kề cận cái chết thượng đi qua, nhưng là không thể không nói, hắn thu hoạch cũng là rất nhiều. Việc này bộ kinh vân, thực lực đã muốn tới tiên thiên chất lượng thường, như vậy thực lực, đặt ở bên ngoài, đã muốn có thể xem như có điều so sánh cường đại tồn tại. Mà ở Lăng Vân quận trung, như vậy thực lực có thể nói là nhất tầng dưới chót. Rất nhiều cường giả thực lực đều là trước đây trời cao giai. Cũng may nơi này là Lăng Vân Quật, bộ kinh vân vận dụng bài vân trường pháp, thực lực trải qua Lăng Vân Quật này đặc biệt hoàn cảnh thêm thành, uy lực cũng là đại kinh người. Hơn nữa, mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng đã muốn học xong sở nguyên làm cho hắn đến học tập thực nhật kiếm pháp. Người nọ xem bộ kinh vân chính là để phòng chính mình, cũng không có cái gì quá nhiều động tác, hắn lúc này mới có chút yên tâm, cũng chuẩn bị bắt đầu trải qua đứng lên. Này không thể nói người này quá mức cho tiểu tâm, này chính là đối thắng lợi khát vọng mà thôi. Phải biết rằng, nơi này thế nhưng là Lăng Vân quận, theo đạo lý mà nói, giống bộ kinh vân người như vậy đã sớm chết không thể chết lại, nhưng là cố tình, này bộ kinh vân còn sống. Cái này thực đáng giá làm cho người ta kiên kỵ, tại đây dạng giang hồ ẩu đả chung, thường thường coi trọng không phải ngươi ở mặt ngoài cảnh giới, mà là ngươi thực lực chân chính. Chẳng sợ ngươi là tiên thiên sơ giai cảnh giới, cũng là rất có thể chết ở nhất lưu cao thủ trong tay, nơi này là giang hồ, không phải gần có điều so sánh cảnh giới. Ngươi bị xử lý, kia chỉ có thể nói minh ngươi không đủ cường đại. Chân chính nhân vật lợi hại, đối với tự thân lực lượng vận dụng, có thể nói là thập phần tinh diệu. Bọn họ hội hoàn mỹ lợi dụng khởi tự thân mỗi một xứ sở năng động dùng địa phương, đến đả kích hoặc là phòng thủ. Mà những kia không có chân chính ma luyện quá tiên thiên cao thủ, chống lại như vậy nhất lưu cao thủ, ở sinh tử muốn giết dưới tình huống, ai sống ai chết, còn nói bất định. Nay cũng là người này vì cái gì như thế cẩn thận nguyên nhân, tuy rằng bộ kinh vân chính là nhất lưu chất lượng thường, nhưng là không phải nói liền nhất định đánh không lại nhất lưu cao giai, này hết thảy đều phải xem thực tế so với đấu mới biết được. Người nọ xem bộ kinh vân như thế phòng bị, trong lòng liền lập tức đã biết, tiểu tử này thực lực. Phỏng chừng còn so ra kém nhất lưu cao giai, nếu không cũng không cần phải như Lâm Đại Địch bộ dáng. Người này giang hồ kinh nghiệm thật sự là quá mức cho phong phú, gần là mấy chi tiết nhỏ, cũng đã suy tính ra này bộ kinh vân đại khái thực lực. Người nọ một khi tính định này bất chú ý thực lực không bằng chính mình, lập tức liền động thủ, hắn một quyền chém ra, này nắm tay bị bám tiếng gió gào thét này nhảy vào bộ kinh vân cái lỗ thai. Bộ kinh vân lập tức liền làm ra ứng đối. Hắn song trưởng chấn động, bài vân trưởng pháp thẳng liền thi triển đi ra. Bộ kinh vân trưởng thượng lộ ra lực đạo làm cho người nọ cũng là có chút giật mình, phán đoán có chút không ra, thật không ngờ, này trưởng pháp cư nhiên có thể được đến Lăng Vân quật thêm thành. Loại chuyện này, cho dù là như thế lao bánh quẩy mọi người không thể trước tiên biết được. Bất quá người nọ nắm tay kỳ thật cũng chỉ là một cái dụ địch thủ pháp, hắn chân chính sát chiêu ở chỗ hắn trên đùi, vô ảnh chân pháp. Thân mình chính là rất nhanh tốc, thực bí ẩn sát chiêu. Mà hắn trước dụng quyền đầu tạo thành thật lớn thanh thế, làm cho người ta nghĩ lầm, này nắm tay mới là hắn sát chiêu. Hắn như vậy thủ pháp, có thể nói là trăm thí khó chịu, mỗi lần tổng hội có chút nhân mắc mưu, mà một khi mắc mưu, đại giới chính là tử vong. Bất quá thực hiển nhiên, lúc này đây, bởi vì bộ kinh vân bài vân trưởng uy lực, vượt quá hắn tưởng tượng, khiến cho hắn không thể không thu hồi nắm tay đi phòng thủ. Cứ như vậy, tuy rằng bộ kinh vân thế công đối chính mình đã không có uy hiếp, nhưng là vô hình bên trong, chính mình sát chiêu cũng đã bị phá giải. Nay không bộ kinh vân thực lực, quả nhiên là có chút môn đạo, khó trách sẽ ở Lăng Vân quật chung sống sót. Người nọ nếu không có năng đánh lén thành công, hắn lập tức xin ý kiến phê bình đang lúc đương sử dụng ra vô ảnh chân pháp. Đồng dạng đánh lén thủ pháp đối phó giống nhau nhân, là không có khả năng thành công. Tuy rằng hắn vừa mới vô ảnh chân pháp không có đá ra đi mà là lựa chọn phòng thủ, nhưng là giống bọn họ này đó võ giả, lập tức liền thấy rõ ra đối thủ ý tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ còn không bằng liền thoải mái sử dụng đi ra, vô ảnh chân pháp cũng không phải chỉ có thể vận dụng ở đánh lén mặt trên. Người này vô ảnh chân pháp như vậy công pháp không tính là cao minh, nhưng là người này tẩm dâm tại đây nhất công pháp thời gian phỏng chừng là rất nhiều rất nhiều. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, này một loại nguyên bản thực một loại công pháp, lúc này nhân trong tay quả thực chính là giống như thần trợ. Bộ Kinh Vân cùng người này thời điểm chiến đấu, cảm thấy dị thường gian nan, thân mình chính mình nội lực sẽ kém cỏi cùng người này. Mà người này hai cái đùi, căn bản không hề tăm hơi, mỗi khi đều có thể từ một cái bất khả tư nghị góc độ đã đến. Bộ Kinh Vân bài vân trưởng pháp dần dần còn có chút ngăn cản không được, việc này hắn lập tức rút ra hắn trước đó từ đã muốn chết đi kiếm khách trên người nhặt được một phen bảo kiếm. Thực nhật kiếm pháp Bộ Kinh Vân có thể nói là một cái kiếm đạo kỳ tài, hắn học tập thực nhật kiếm pháp thời gian không đến một tháng, nhưng lại là hắn chính mình một mình lĩnh ngộ sở soạn. Nhưng là hiện tại, hắn thực nhật kiếm pháp một khi sử xuất, cũng đã rất có khí hậu. Bộ Kinh Vân này một kiếm hình như là sơ thăng thái dương một loại, lập tức liền chiếu ra vô ảnh chân hai chân chân. Lần này, đến phiên người nọ chấn động, này một kiếm chiêu, cư nhiên như thử khắc hắn. Bộ Kinh Vân đắc thế không buông tha nhân, một kiếm kiếm chuyên môn thứ hướng người nọ yếu hại, trong lúc nhất thời, người nọ cũng là luống cuống tay chân, lâm vào hạ phòng. Chính là Bộ Kinh Vân thân mình sẽ không có hoàn toàn lĩnh ngộ này thực nhật kiếm pháp chân chính áo nghĩa, hơn nữa học tập kiếm này pháp thời gian lại ngắn, hơn nữa Bộ Kinh Vân nội lực còn chưa đủ hùng hậu, như thế kịch liệt so đầu dưới, hắn đã muốn bắt đầu dần dần cảm thấy nội lực chống đỡ hết nổi. Mà người nọ tuy rằng là rơi vào rồi hạ phòng, nhưng là cũng không có bị thua dấu hiệu, chiêu thức của hắn ý hiển nhiên xuất quỷ nhập thần, mắt thấy lâu công không dưới Bộ Kinh Vân nội lực có chút không đông đảo, người này lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn lăng không dựng lên, ở giữa không trung hướng tới Bộ Kinh Vân liên tục đá thiệt nhiều chân, này đó chân pháp, thế mạnh mẽ trầm, không phải tốt như vậy tiếp. Chính là Bộ Kinh Vân không thể né tránh, này chân pháp đá được là có mau vừa vội, Bộ Kinh Vân rơi vào đường cùng, đành phải hoành kiếm ngạnh chắn.